Chương 2751, Ám Vô Thiên Nhật. Giải quyết hai cái ác hồn sau khi, Trầm Tường lập tức chạy đi, rất nhanh sẽ đuổi theo Vũ Hiên. Giải quyết, Vũ Hiên không nghĩ tới Trầm Tường nhanh như vậy cũng đuổi theo, hắn nhưng là biết Trầm Tường vừa nãy đang đối mặt hai tên tam huyền cảnh cường giả. Hừm, đã giải quyết, cái kia hai tên này đều đã từng là ta người quen, chỉ có điều bị ác hồn trên người, ai? Trước Trầm Tường giết chết Tiết Thanh thời điểm, hắn cũng là cùng lựa chọn như thế tâm tình, dù sao Tiết Thanh, Thái Bác cùng Thái Bảo đều đã từng cùng bạn hắn một hồi. Vũ Hiên cười nói, nếu là ta sẽ có một ngày cũng bị ác hồn trên người, đến thời điểm ngươi cũng phải không chút do dự giết chết ta, ta cũng không muốn để thứ đó dùng thân thể của ta khắp nơi đi làm ác. Đừng nói lời nói như vậy. Trầm Tường cười ha ha, những này ác hồn tuy rằng nguy hiểm, nhưng ở chỗ này cũng không dám làm sao sàng bậy. Vũ Hiên cùng Trầm Tường vừa nói vừa đi, đi tới một mảnh trong núi lớn, nơi này sơn cũng giống như là núi lửa như vậy, ở trên đỉnh ngọn núi có một cái to lớn hố sâu. Những này hố sâu chính là giao đấu tràng, đến thời điểm có thật nhiều người ở hố sâu bên cạnh quan sát, tổng cộng có 10 cái giao đấu tràng, ngày hôm nay cũng có thể tiến hành xong 100 tổ người tỷ thí. Vũ Hiên lúc này trở nên sốt sắng lên đến thời điểm hắn đối mặt nhưng là Đàm Huyền cùng 6 cái mạnh mẽ thủ tịch đệ tử. Mà hắn cùng Trầm Tường quan hệ tốt như vậy, hắn rất lo lắng đến thời điểm chính mình biết liên lụy Trầm Tường, bởi vì hiện tại Trầm Tường thực lực giống như Đàm Huyền mạnh, đối mặt Đàm Huyền khẳng định không có vấn đề gì. Thế nhưng thực lực của hắn cũng chỉ là cùng những kia thủ tịch đệ tử gần như, đối mặt hai, ba cái hắn cảm thấy vẫn là có thể chống đỡ. Thế nhưng đối phương có 6 cái thủ tịch đệ tử, ta cùng cừu hận của bọn họ cũng không lớn, thế nhưng rất khó nói bọn họ có thể hay không tập hỏa công kích ta. Vũ Hiên đối với này phi thường lo lắng, đến thời điểm có cái gì không đúng, ta biết kéo ngươi một cái. Trầm Tường vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta có một cái có thể trang người thần khí, đến thời điểm ngươi không chịu nổi, ta liền đem ngươi cất vào đi, như vậy đều có thể đi. Này ngược lại không tệ, thế nhưng ngươi đối mặt Đàm Huyền, lại bị 6 cái thủ tịch đệ tử vây công, áp lực này sẽ rất lớn. Vũ Hiên nói ra, không có chuyện gì. Trầm Tường cảm giác mình ẩn thân sau khi, đối phương muốn đẩy ngã hắn cũng không dễ dàng, nếu là đánh không lại, hắn hay dùng chiêu này. Đương nhiên, hắn hiện tại đã thần thiên cảnh hậu kỳ, không thể không đánh, huống chi trước gặp phải loại kia bất công, vẫn ngột ngạt ở trong lòng hắn. Hắn như vậy ra sức đột phá, tăng cao thực lực, chính là vì ra cái này bất bình khí. Đi tới nơi này sau khi, đại gia tất cả tập hợp lên, phân phối giao đấu tràng, Trầm Tường bọn họ nhóm này vị trí giao đấu tràng số 3 giao đấu tràng. Lúc này một ông già xuất hiện, chính là phái người ám sát Trầm Tường người kia, tên là Lý Lợi, chỉ có tam huyền cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn uy vọng nhưng cực cao, cũng không biết đây là vì sao, một ít lục thần cảnh cường giả nhìn thấy hắn đều đến đối với hắn cung cung kính kính. Trận này phi long hội như vậy bẩn thỉu xấu xa, chính là này Lý Lợi ở sau lưng thao túng kết quả. Trước tiên nói một chút về quy tắc, một khi tiến vào giao đấu tràng, đại trận sẽ mở ra, là không thể đi ra, bởi vì là đại loạn chiến, hơn nữa đại gia tu vi đều không yếu, đến thời điểm rất khó chưởng khống được sức mạnh của chính mình, vì lẽ đó tử thương không thể tránh được. Lý Lợi cặp kia tràn ngập âm lãnh vẻ con mắt nhìn quét mọi người, nói ra, nói cách khác, tiến vào giao đấu tràng, rất dễ dàng sẽ chết đi, mặc dù đánh không lại, cũng không có nhâm hà đường lui, hiện tại muốn từ bỏ vẫn tới kịp, bằng không đến thời điểm chết rồi nhưng là phải chính mình phụ trách. Tiến vào giao đấu tràng, chống đỡ nửa canh giờ, đây là rất nhiều người đều biết. Nhưng không nghĩ tới sau khi đi vào, không tới nửa canh giờ không thể đi ra, rất nhiều người đều đột nhiên cảm thấy không đúng, đánh không lại, chạy ra giao đấu tràng coi như lui ra, nhưng tại sao còn muốn giả thiết như thế một cái quy tắc, không ít người đều cảm thấy này quy tắc rất tàn khốc, đã có người bỏ quyền tham gia, những người này lẽ nào rất thích xem người khác chết đi. Trầm Tường thấp giọng nói, đến thời điểm chúng ta nhất định phải cẩn thận, đại gia khả năng đối với này quy tắc có hiểu lầm, ta ở chỗ này giải thích một chút. Chủ yếu là bởi vì đến thời điểm đại loạn chiến sức mạnh bùng lên rất mạnh, biết lan đến gần bốn phía, bằng vào chúng ta trận pháp là không thể vào ra, một mặt cũng là vì bảo đảm người khác không thể từ bên ngoài ám hại, hoặc là tiến vào tới quấy rối. Lý Lợi đã nghe thấy không ít người đang mắng hắn, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, thanh âm mới vừa rồi cũng lộ ra một cơn tức giận. Tất cả mọi người không còn dám loạn mắng, kẻ sợ chết đều yên lặng lui ra, bọn họ lo lắng đến thời điểm đánh không lại người khác, lại không có đường lui, chỉ có thể một con đường chết. Hơn 10.000 người tiến hành cuối cùng này một hồi, bỏ quyền thì có hơn 3.000 người. Hiện tại rất nhiều người đều đang chất vấn, bởi vì tiến vào vạn đạo thần bi trận tiêu chuẩn có 10.000 cái, hiện tại để trống nhiều như vậy, trả tất yếu lại tỷ thí sao? Mà trở nên trống không vị trí làm sao bây giờ, ai tới trên đỉnh? Đương nhiên, quần chúng vây xem như thế nào đi nữa nghi vấn cũng vô dụng, ở đây chỉ có thực lực mạnh mới có thể chen mồm vào được. Đến nơi này, rất nhiều người càng thêm nhìn ra lần này phi long hội có cỡ nào hắc ám, để trống vị trí. Khẳng định là cho 7 đại thần thú tông môn những kia cao tầng thân tín, này rất rõ ràng. Vũ Hiên cười lạnh nói, thật mẹ kiếp hắc, tối tăm không mặt trời nha. Lý Lợi cho mọi người nửa canh giờ quyết định có hay không lui ra, Nửa canh giờ qua đi, quyết định tham gia chỉ có hơn 5.000 người rồi. Trầm Tường dám khẳng định, trận thứ ba đại loạn chiến sau khi, những người còn lại khẳng định không nhiều. Trưởng lão, hiện tại mỗi tổ nhân số đều không đủ 100, tại sao không thể trực tiếp thu được tiến vào vạn đạo thần bi trận tiêu chuẩn? Một người trung niên lớn mật hỏi lên, bởi vì đây là tỷ thí, đây là Phi Long hội các đời tới nay quy tắc, mặc dù nhân số không đủ, cũng muốn tiến hành sàng lọc. Mỗi tổ tuy không đủ 100 người, nhưng dựa theo trận thứ ba quy tắc, chỉ cần sống quá nửa canh giờ, liền có thể thông qua. Đôi này, chuyện này đối với đại gia thực lực thử thách, không phải là tùy tùy tiện tiện đều có thể đi vào vạn đạo thần bi trận. Nào có như vậy dễ dàng? Lý Lợi âm thanh lạnh lẽo, dùng loại kia ánh mắt nghiêm nghị nhìn những kia mang trong lòng nghi vấn người. Được, hiện tại liền bắt đầu, đại gia hiện tại đều hẳn phải biết chính mình là nhóm thứ mấy ra trận đi. Trầm Tường bọn họ nhóm này ở số 3 giao đấu tràng, là cuối cùng một nhóm. Hiện tại Trầm Tường cùng Vũ Hiên cũng ở một ngọn núi lớn mặt trên, nhìn phía dưới cái kia miệng núi lửa như thế giao đấu tràng, nhóm đầu tiên đi vào người vừa bắt đầu ai cũng bất động, bởi vì bọn họ nhóm này chỉ có 70 người, đều cho rằng chỉ cần nửa giờ sau khi cũng có thể thông qua. Nhưng ai biết Lý Lợi đột nhiên lên tiếng, nếu là không có 10 người ngã xuống, bọn họ nhóm này cuối cùng cũng không thể thu được tiêu chuẩn. Đã như thế, đại loạn chiến lập tức xuất hiện, ai cũng lo lắng cho mình sẽ là bị đẩy ngã cái kia, vì lẽ đó đều xuất thủ trước, đối với mình khoảng cách gần nhất người động thủ. Nửa canh giờ qua đi, này số 3 giao đấu tràng người chỉ có hơn 30, tuy rằng sớm đã có 10 cái ngã xuống, nhưng trước động thủ quá nhiều người, có chịu đòn không phục, cũng phải đánh trở lại, tức cũng đã có 10 người ngã xuống, nhưng vẫn như cũng muốn đánh một mất một còn, cũng tạo thành lúc này loại cục diện này. Chân huyết tinh, những kia ngã xuống đều chết rồi đi, Vũ Hiên cau mày nói, hiện tại lui ra vẫn là tới kịp, hắn dĩ nhiên có lui ra ý nghĩ,